Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, Phùng Ma Chi Đêm, 9, chương 1688, Phùng Ma Chi Đêm, 9, mà Trọng Quỳ Tâm cũng đã bay nhanh nhảy lên, hoàn toàn vô pháp khắc chế kia tần suất, nàng lấy tay ấn trái tim, cơ hồ là mỏi mắt chờ mong giống nhau nhìn cửa. Rốt cục thấy Phu Tô chậm rãi đi vào đến, hắn vậy mà bộ dạng cao như vậy, xanh ngọc sắc trường bào làm cho hắn thân hình càng thêm thon dài. Chỉ là có chút thiên gầy, vừa mới cấp quan, tóc dùng đỉnh đầu ngọc quan buộc lên đến, khí chất tuấn tú, giống như cao ngất tu trúc, rất có quân tử phong độ. Hắn buông xuống đầu, mơ hồ có thể thấy mặt mày cùng Cơ Huyền Thương thật tương tự. Trên mặt đồng dạng không lộ vẻ gì, nhưng không có Cơ Huyền Thương cái loại này khí phách lãnh khốc cảm giác. Phù Tô cảm giác, rất ôn hòa đâu, Trọng Quỳ nhịn không được giơ lên khóe môi. 19 năm không có gặp, nhưng thủy chung máu mủ tình thâm, thấy của hắn một khắc, liền rất muốn tới gần hắn. Con tham kiến Phụ Hoàng, Phù Tô quỳ xuống đến, do dự một chút, tham kiến Mẫu Hậu, mau đứng lên, Trọng Quỳ theo bản năng nói. Nhưng mà Phù Tô nhưng không có động, còn đang chờ Cơ Huyền Thương mệnh lệnh, Trọng Quỳ không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Cơ Huyền Thương, chờ hắn mở miệng nói chuyện, nhưng là hắn ẩn ẩn cau mày, thoạt nhìn thật mất hứng bộ dáng, đôi mắt cũng đỏ ngầu, bởi vậy Trọng Quỳ không dám đánh nhiễu hắn. Sau một lúc lâu sau, mới nghe được Cơ Huyền Thương trầm thấp thanh âm, đứng lên đi, Phù Tô thế này mới đứng lên, như trước thật nghe lời. Cúi đầu đứng ở một bên, Trọng Quỳ muốn cùng hắn trò chuyện, nhưng là hắn liếc mắt một cái đều không có xem bản thân. Làm cho nàng cảm thấy thật thất vọng, đây là mẫu thân ngươi. Nàng đã trở lại, Cơ Huyền Thương nói, mẫu thân, Phù Tô giống cái máy móc nhân giống nhau. Hô nàng một tiếng, nhưng nghe ra đến, của hắn thanh âm cũng không rất thân cận, ngươi trưởng thành, Trọng Quỳ lại vui mừng nói. Phù Tô lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt dừng hình ảnh, có chút sợ sệt, Trọng Quỳ mỉm cười xem hắn. Hắn nhìn thật lâu, biết Cơ Huyền Thương thoáng không vui cái gì vang lên, ai dạy ngươi như vậy không có lễ phép. Phù Tô trong lòng cả kinh, lại cúi đầu, có chút lắp bắp nói, là nhi thần thất lễ, này không có quan hệ, Trọng Quỳ xem Cơ Huyền Thương. Hắn hồi nhỏ đối ta không có ấn tượng, phải không? Cơ Huyền Thương lạnh lùng hỏi. Không, thật không ngờ. Phù Tô lại rất mau phản bác. Nhi thần chính là cảm thấy. Mẫu thân nàng thoạt nhìn, không giống như là mẫu thân, nơi nào không giống. Trọng Quỳ vội vàng hỏi. Mẫu thân thoạt nhìn, chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, Phù Tô thấp giọng nói. Trọng Quỳ chợt ngẩn ra. Ngón tay chậm rãi phất qua mặt mình, đúng vậy, nàng ở âm u lý vài cái canh giờ, chỉ chớp mắt xuất ra liền 19 năm, cho nên nàng dung mạo một chút biến hóa đều không có. Hơn nữa, liền tính không có ở âm u bên trong, của nàng dung mạo cũng không có khả năng có biến hóa. Nàng là con rối liền vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trở thành con rối cái kia tuổi. Ta, Trọng Quỳ không biết ứng nên nói cái gì, cùng Phù Tô giải thích mấy thứ này, hắn đại khái cũng không hiểu đi, người bên ngoài đồn đãi mẫu thân là yêu vật, việc này tưởng thật sao? Phù Tô đột nhiên hỏi xuất khẩu, Trọng Quỳ đồng tử mạnh khuếch đại, trái tim thượng giống là bị người dùng lợi nhận nghiền quá. Làm càn, Cơ Huyền Thương ở nàng phía trước tức giận, trên bàn trà cụ bị quét ngang đi ra ngoài. Phù Tô vội vàng quỳ xuống đến, cúi đầu, nhưng không có nhận sai. Ai dạy ngươi nói những lời này? Cơ Huyền Thương cả giận nói. Phù Tô lắc đầu, không ai dạy hắn, này đó, đều là người bên ngoài nói a. Tất cả mọi người nói như vậy. Chúng ta Phù Tô, chính là ngay thẳng, hết chương.